Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2168, Diệp Tích Tình. Cổ Phách Thiên cảm thán mở miệng, bản thân cái này nhi tử, là hắn to lớn nhất kiêu ngạo, dưới vạn tuổi, đi đến tôn cấp, Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấn động, dưới vạn tuổi, thành tựu hoàng cấp, liền là tuyệt đối yêu nghiệt, có thể tiến vào Chu Thiên Các tu hành. Mà bản thân phụ thân, kém chút ở vạn tuổi trước đó đi đến tôn cấp, này thật sự cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lúc kia, người phụ thân quá mức lóa mắt, toàn bộ thiên linh tiên vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong nữ tử, không biết bao nhiêu vì hắn động tình. Lúc kia, ta cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc một mực giao hảo. Cuối cùng, gia gia chọn chúng Hoàng Kim Thánh tộc, kim cực nhất mạch Kim Tiêu Ngưng nha đầu. Cổ Phách Thiên chậm rãi mở miệng, thở dài ở giữa, lại là nói ra, gia gia sở dĩ lựa chọn Kim Tiêu Ngưng, một là bởi vì nàng cùng Vô Nhai từng có gặp nhau, đối Vô Nhai ái mộ, hai là ta cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc giao hảo, lại thực lực chênh lệch cũng không to lớn, ba thì là, ta cổ tộc huyết mạch quá mức cường hoành, nếu như tìm kiếm bình thường nữ tử kết làm đạo lữ, rất khả năng phụ nữ có thai không cách nào tiếp nhận. Ẩn chứa ta cổ tộc huyết mạch thai nhi, dẫn đến bỏ mình. Kim Tiêu Ngưng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nguyên lai Tiêu Ngưng cô cùng phụ thân sự tình, năm đó gia gia phía sau cũng có ý chỉ. Việc này Kim Tiêu Ngưng cũng không có cùng Cổ Phong nói qua. Gia gia, sau đó thì sao? Cổ Phong mở miệng, việc này ta và Hoàng Kim Thánh tộc tộc trưởng Tùng Thử đạo nhân cũng đã âm thầm trao đổi, vốn nghĩ tìm cơ hội liền vì bọn họ tổ chức hôn sự, lại không nghĩ chấm ngoặc kép. Cổ Phách Thiên nói xong dừng một chút, lập tức ánh mắt phức tạp, người phụ thân một lần đi ra ngoài lịch luyện, về đến lúc mang về một cái nữ tử, lại hai người cũng đã tư định chung thân, nữ tử này chính là ta mụ mụ sao? Cổ Phong tâm hơi hơi rung động, không sai, cái kia cô nương liền là ngươi mụ mụ, nàng là một cái cực kỳ yên tĩnh người, cho người thăng không nổi bất luận cái gì chán ghét, cho dù là gia gia năm đó vì ngươi phụ thân định ra hôn sự, nhưng gặp được ngươi mụ mụ thời điểm, cũng không có đối với nàng chán ghét. Cổ Phách Thiên mở miệng, lập tức lại là thở dài, Tùng Thử đạo nhân bởi vì việc này, giận dữ một trận, Kim Tiêu Ngưng tự mình đến đây. Nhưng gặp được ngươi mụ mụ sau đó, nàng ảm đạm rời đi, không ai lại có phản bác. Gia gia vì ngươi phụ thân và ngươi mụ mụ cử hành lễ hôn điển. Gia gia, ta mụ mụ gọi tên là gì? Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo chờ đợi ý. Nàng gọi Diệp Tích Tình. Ai? Gia gia sớm nên nghĩ đến, họ Diệp lại có thể bị ngươi phụ thân coi trọng nữ tử, tất nhiên là người nơi đâu. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên hít khẩu khí, tiếp tục nói, tiệc cưới ngày đó, nằm ở tinh không phía tây bút ký tiên vực đến hai phe đội ngũ, là Bích Cơ tiên vực, có thể so với ta cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc đại thế lực. Một cái là viễn cổ thời đại truyền thừa gia tộc, Thiên Mộc Tinh Diệp gia, một cái là cổ lão tông môn, Tử Hồn Tông, ta mẫu thân, là Diệp gia người, Tử Hồn Tông. Lại vì sao sẽ đến? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng. Người mụ mụ đã từng cùng người định thân, cùng nàng đính hôn người, chính là Tử Hồn Tông cái kia một đời thánh tử, Tử Hiên Viên. Cổ Phách Thiên không khỏi cười khổ. Này, Cổ Phong cũng mộng. Bản thân mẫu thân, dĩ nhiên còn có hôn ước. Lại đối phương, cũng là đại thế lực người. Tử Hồn Tông thánh tử vị hôn thê bị đoạt, có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu tức giận. Gia gia, sau đó thì sao? Cổ Phong tiếp tục mở miệng. Tiệc cưới phía trên, Diệp gia cùng Tử Hồn Tông người, yêu cầu duy nhất, liền là muốn dẫn đi ngươi mụ mụ. Không tiếc khai chiến, ta cổ tộc tuy mạnh, nhưng Diệp gia cùng Tử Hồn Tông, cũng không so với ta cổ tộc yếu. Lại bọn họ liên thủ, tăng thêm Hoàng Kim Thánh tộc, bởi vì Kim Tiêu Ngưng sự tình, cùng ta cổ tộc xa lánh, thật khai chiến, ta cổ tộc thất bại không thể nghi ngờ. Cổ Phách Thiên lại là mở miệng, trong mắt lạnh ý phù hiện. Mặc dù ngươi mụ mụ là ở Kim Tiêu Ngưng sau đó, nhưng đã bị Gia Gia tán thành. Gia Gia như thế nào để cho nàng xảy ra chuyện? Gia Gia chuẩn bị không tiếc vận dụng trong tộc nội tình một trận chiến. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Gia Gia, nếu như ta đoán không sai mà nói, Diệp Gia cùng Tử Hồn Tông tất nhiên cũng có tôn cấp tu giả. Cho dù Gia Gia liều mạng, cuối cùng kết quả, cũng là không làm nên chuyện gì. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, không sai, mẹ của ngươi chính là bởi vậy, đã chết bức bách, không cho hai phe khai chiến. Nhưng ngươi mẫu thân, lại thà chết cũng không hồi đến Diệp Gia. Ngươi phụ thân vì sự tình kết, tự phế 9.000 năm tu vi, từ một đời hoàng cấp đỉnh phong tiên đạo tu giả, trực tiếp rơi vào võ đạo cảnh giới. Ngươi mụ mụ cũng là đi theo ngươi phụ thân tự phế tu vi, mới tiến vào hạ giới quy ẩn. Cổ Phách Thiên cuối cùng thở dài. Cổ Phong không có nói. Thực lực, tất cả đều là bởi vì thực lực. Mặc dù cổ tộc rất mạnh, nhưng là khó có thể ngăn cản hai cái siêu cấp thế lực liên hợp. Cổ Phách Thiên khắp khuôn mặt là tự trách. Phong Nhi, Gia Gia thật xin lỗi ngươi phụ thân. Năm đó vì lấy đại cục làm trọng, Gia Gia không có biện pháp. Gia Gia, việc này không trách ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói. Phụ thân nhắc lên ngài thời điểm, hắn ngữ khí mang theo hổ thẹn. Hiển nhiên phụ thân càng cảm thấy thật xin lỗi ngài lão nhân gia. Cổ Phách Thiên trầm mặc lại, không nói một lời. Hiển nhiên, việc này không phân đúng sai. Mỗi người đều có bản thân lý do. Nhưng Cổ Phong thân làm Cổ Vô Nhai nhi tử, giờ phút này đối với Diệp gia cùng Tử Hồn Tông có thù địch ý. Nếu không phải hai phe đội ngũ bức bách, bản thân phụ thân và mẫu thân sẽ không tán đi toàn bộ tu vi. Đặc biệt bản thân phụ thân, dưới vạn tuổi sắp đi đến hoàng cấp thiên tư. Đây là cỡ nào tổn thất to lớn. Lại, nếu không phải hai cái này phòng người bức bách, bản thân phụ thân mẫu thân sẽ không bị bách tiến vào Cửu Châu giới, mà là sẽ lưu ở cổ tộc, sinh hoạt xuống dưới. Bản thân cũng sẽ ở trong cổ tộc trưởng thành. Cổ Phong chính mình cũng có thể tưởng tượng, lấy bản thân tư chất, nếu như một mực ở cổ tộc dạng này địa phương trưởng thành, bây giờ tu vi chỉ sợ viễn siêu hiện tại. Gia Gia, ta từ nhỏ liền không có gặp qua mụ mụ, xảy ra chuyện gì sự tình? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Một lần kia, Diệp gia tộc trưởng bệnh nặng, muốn cứu vị này tộc trưởng, nhất định phải Diệp gia dòng chính huyết mạch, lại nồng đậm muốn ở cửu cấp trở lên. Lúc ấy Diệp gia, ngoại trừ Diệp gia tộc trưởng bên ngoài, độ đậm của huyết thống ở cửu cấp trở lên, chỉ có ngươi mụ mụ một người. Như thế, lúc ấy Diệp gia, Tử Hồn Tông cùng một chỗ phái người đi trước Cửu Châu giới tìm ngươi mụ mụ. Hoàng Kim Thánh tộc nghe nói, cũng là phái người hiệp trợ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên mở miệng nói ra. Diệp gia tộc trưởng, Gia Gia, hắn, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Diệp gia tộc trưởng, Diệp Nam Thiên, là ngươi mụ mụ phụ thân, cũng chính là ngươi thân ngoại công. Cổ Phách Thiên mở miệng. Diệp gia tộc trưởng là ta ngoại công. Cổ Phong hơi hơi động dung. Nói như vậy, bản thân còn chảy xuôi theo Diệp gia người huyết mạch. Bất quá ngươi ngoại công năm đó một mực cực kỳ yêu thích cùng thưởng thức Tử Hồn Tông Thánh Tử Tử Hiên Viên, như thế một mực cực kỳ bài xích ngươi phụ thân, chính là bởi vì hắn cực lực ngăn cản, mẹ ngươi mới trộm đi mà ra cùng ngươi phụ thân bỏ trốn. Cổ Phách Thiên mở miệng tiếp tục nói. Này ngoại công không muốn cũng được. Chấm ngoặc kép, nháy mắt, Cổ Phong đối với bản thân này chưa từng gặp mặt ngoại công không có bất luận cái gì ấn tượng tốt. Hết chương.